Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 96, buông cái này hoàn khố. 4. Phong Cẩm Mộ bất động thanh sắc nhậm nhà mình tỉ tỉ đánh giá bản thân. Trong tay thưởng thức một chi ngọc chất thượng thừa thanh ngọc châm cài. Phong tướng quân còn ở hồi phủ trên đường một đường liền nghe xong rất nhiều nhàn ngôn toái ngữ. Nói là Phong gia công tử trói lại Quảng Dương hầu phủ tiểu hầu gia hồi phủ. Còn nói Phong gia công tử đây là coi trọng tiểu hầu gia, muốn gả cho tiểu hầu gia. Cẩm Mộ, ngươi không tính toán giải thích một chút? Phong tướng quân sụ mặt nhìn về phía Phong Cẩm Mộ. Phong tướng quân dáng người cao tráng, nàng cả người tản ra một cổ uy nghiêm dọa hệ đệ tứ thanh, người khí thế. Tuổi nhỏ khi mẫu thân chết trận xa trường, phụ thân cũng nhân ưu tư thành tật sớm liền theo mẫu thân đi. Hiện giờ này tướng quân trong phủ còn sót lại nàng cùng đệ đệ hai người. Bởi vì đương kim bệ hạ kiêng kỵ Phong gia quyền lợi, cho nên mấy năm gần đây, Phong gia cũng là cẩn trọng chiến địa ở bệ hạ mí mắt phía dưới sinh hoạt. Phong Cẩm Mộ hôn sự càng là không thể dễ dàng kết hôn. Nếu như Phong Cẩm Mộ gả nhân gia quyền thế quá mức, liền sẽ làm bệ hạ đối Phong gia động sát tâm ni giường chi sườn, há dung người khác ngủ ngáy. Huống chi tam hoàng nữ Minh Lan Thư vẫn luôn trung tình với Phong Cẩm Mộ. Nếu như không phải như thế, nàng cũng sẽ không làm nhà mình đệ đệ đã mau 19 còn không đem hắn hứa người. Mắt thấy Phong Cẩm Mộ liền phải 20, lại còn chưa thành hôn. Phong tướng quân trong lòng cũng là nôn nóng. Hôm nay nghe nói đệ đệ trói lại Quảng Dương hầu phủ tiểu hầu gia, Phong tướng quân khó thở, chính là nàng lại muốn đem đệ đệ gả đi ra ngoài. Cũng đoạn sẽ không đem hắn hứa cấp ngu sơ hạ như vậy nữ tử. Quảng Dương hầu phủ tiểu hầu gia ai không biết, nàng trời sinh tính bất hảo, thả phá sự một, đại đẩy. Này nạc đại kinh thành, nhà ai nam nhi nguyện ý gả cho nàng, tỷ tỷ hôm qua còn nói. Ta tuổi không nhỏ, nên thành hôn, cho nên hôm nay ta liền tìm cái nữ nhân trở về a. Phong Cẩm Mộ nhàn nhạt mà quét Phong tướng quân liếc mắt một cái nói. Hoàng gia xưa nay kiêng kỵ bọn họ Phong gia, hắn này không phải cũng là vì Phong gia hảo sao? Ngu sơ hạ thanh danh không tốt, hắn gả cho ngu sơ hạ bất chính hảo tiêu đương kim bệ hạ lòng nghi ngờ sao? Nói nữa, hôm nay đoạt lại ra nữ nhân, hắn là thật sự thích. Nếu như không thích, hắn cũng sẽ không đem người trói về tới không phải. Ta là nói qua, nhưng kia ngu sơ hạ là cái gì người? Có thể nào xứng đôi phong tư lỗi lạc ngươi? Ta ngày gần đây đã ở hỏi thăm tiểu thư nhà nào nhân phẩm là tốt. Không ra mấy ngày liền sẽ có tin tức. Ngươi liền nghe tỷ tỷ nói. Ta bồi ngươi đem tiểu hầu ra đưa về Quảng Dương hầu phủ đi. Lại đi nói lời xin lỗi, Phong tướng quân hảo ngôn khuyên. Không, Phong Cẩm Mộ ngắt lời cự tuyệt. Ngươi đã trói về, như thế nào có thể làm hắn còn trở về? Cẩm Mộ, nghe tỷ tỷ nói, kia tiểu hầu gia cái gì người ngươi không rõ ràng lắm, tùy tiện đi trên đường tìm hiểu một phen, ngươi liền sẽ không cảm thấy nàng là cái hảo thê tử người được chọn. Thế gian này hảo nữ nhi gia có rất nhiều. Phong tướng quân tiếp tục nỗ lực khuyên bảo, liền vì làm nhà mình đệ đệ nghe lời. Phong Cẩm Mộ tuy là nàng đệ đệ, nhưng trong nhà có cái gì sự đều là Phong Cẩm Mộ quyết định. Trong phủ từ trên xuống dưới nơi nào không phải hắn chuẩn bị. Thả Phong Cẩm Mộ tính tình Phong tướng quân cũng hiểu biết. Phong Cẩm Mộ chuyện của hắn đều không cho phép người khác nhúng tay. Bằng không Phong tướng quân sớm liền phái người đem Ngu Sơ Hạ đưa ra tướng quân phủ. Làm sao ở chỗ này cùng Phong Cẩm Mộ hảo ngôn hảo ngữ lại nhải nửa ngày. Phong Cẩm Mộ lần này cũng không mở miệng. Phong tướng quân liền từ hắn trong ánh mắt thấy được cự tuyệt chi ý. Phong tướng quân bất đắc dĩ mà duỗi tay vỗ vỗ chính mình soi đầu. Nặng nề mà thở dài một hơi. Hảo đi, ngươi coi trọng Ngu Sơ Hạ nơi nào hảo. Thứ ta nói thẳng, nàng trừ bỏ một khuôn mặt có thể xem. Còn có cái gì đáng giá ngươi yêu thích? Là nàng hoàn khố tính tình. Vẫn là nàng phong lưu tác phong. Chính là một cái không đúng tí nào nữ tử. Ta liền không được bạch. Có cái gì đáng giá làm ngươi đem nàng từ trên đường cái đem nàng trói về tới. Ta liền thích nàng gương mặt kia. Phong Cẩm Mộ tầm mắt dừng ở phong tướng quân kia trương thô quặng trên mặt. Tiếp tục mở miệng nói hai chữ đẹp. Phong tướng quân thiếu chút nữa bị khí cái ngã ngửa. Đệ đây là ghét bỏ nàng diện mạo. Nàng biết chính mình lớn lên khó coi. Quá thô quặng. Nhưng này diện mạo là cha mẹ cấp. Nàng cũng không biết vì cái gì chính mình như vậy khó coi. Phong Cẩm Mộ diện mạo như vậy xuất sắc. Liền bởi vì cha mẹ cùng đệ đều lớn lên đẹp. Phong tướng quân một lần hoài nghi chính mình không phải cha mẹ thân sinh. Cẩm Mộ, đẹp nó không thể đương cơm ăn không phải. Quang xem gương mặt kia, người liền manh sinh hoạt. Ta cảm thấy đẹp, ta liền thích, ta liền phải. Không được sao, Phong Cẩm Mộ nói xong. Thu hồi trong tay thưởng thức thanh ngọc châm cài. Vậy ngươi thật muốn gả nàng. Ngươi liền vì nàng kia gương mặt đẹp. Liền phải gả cho nàng. Là, hành, tùy tiện ngươi. Phong tướng quân trừng mắt nhìn Phong Cẩm Mộ liếc mắt một cái liền nổi giận đùng đùng mà phất tay. Áo rời đi, đương nhiên là tùy tiện hắn. Nếu không Phong tướng quân thật đúng là có thể quản trụ Phong Cẩm Mộ không thành. Nhìn nhà mình tỉ tỉ đi xa bóng dáng. Phong Cẩm Mộ nhìn một lát mới thu hồi tầm mắt. Hắn không nghĩ gả cho tam hoàng nữ. Càng không nghĩ gả một cái hắn không thích nữ nhân. Nếu gả chồng chính là hắn. Như vậy hắn liền phải tìm một cái hắn thích. Thoạt nhìn thuận mắt. Phong Cẩm Mộ cảm thấy. Ngu Sơ Hạ chính là cái kia thoạt nhìn thuận mắt nữ nhân. Ngu Sơ Hạ thanh danh hắn không phải không nghe người ta nói khởi quá. Chẳng qua vẫn luôn chưa thấy được bản tôn. Hôm nay vừa thấy. Phong Cẩm Mộ cảm thấy Ngu Sơ Hạ cũng không tính quá kê monster, ít nhất gương mặt kia là so với hắn. Gặp qua bất luận cái gì nữ nhân đều phải đẹp không phải. Nói nữa, Ngu Sơ Hạ hậu viện cũng không có tam phu tứ gia nam nhân. Mặc kệ là bởi vì cái gì, Ngu Sơ Hạ hậu viện sạch sẽ không phải. Chẳng qua, trước kia sạch sẽ. Sau này khẳng định cũng không thể ô uế. Phong Cẩm Mộ thâm thúy đáy mắt tràn đầy hung ác. Hắn đối Ngu Sơ Hạ nữ nhân này chí tại tất đắc. Phong Cẩm Mộ đuổi đi Phong tướng quân, liền về tới chính mình cư trú sân. Còn chưa đi vào trong phòng, liền phát hiện nguyên bản ầm ĩ không thôi nữ nhân lúc này trở nên ân tĩnh. Trong phòng cơ hồ nghe không được nàng thanh âm ni. Phong Cẩm Mộ trong lòng nhịn không được hoài nghi, nữ nhân này nên không phải là chạy đi trở lại hắn sân khi. Phong Cẩm Mộ khiến cho người cấp Sơ Hạ mở trói, hiện giờ nàng tùng trói không chạy mới là lạ đi. Chính là Phong Cẩm Mộ rõ ràng phái người canh giữ ở phòng môn lâu. Liền cửa sổ đều làm người thủ, nàng như thế nào khả năng chạy trốn? Tuy rằng biết nàng chạy không được, nhưng Phong Cẩm Mộ không nghe được nàng thanh âm, trong lòng vẫn là có điểm bất an. Hắn bước nhanh tiến lên, cất bước đi vào trong phòng, đến gần giường mới phát hiện, nguyên lai không phải chạy, mà là mắng mệt mỏi trực tiếp ngã vào giường nệm phía trên ngủ rồi. Chỉ thấy nàng một đầu tóc đen hỗn độn mà rối tung xuống dưới. Phô chiếu vào giường tố sắc chăn gấm thượng, giống như một đóa màu đen tóc đen hoa bỗng nhiên nở rộ. Nàng ngủ đến cũng không phải thực ân ổn, cái miệng nhỏ hơi đô, thường thường động vài cái tựa hồ muốn nói cái gì. Phong Cẩm Mộ Tứ nàng nhíu chặt mày có thể thấy được. Nàng ngủ đến cũng không ân ổn, nữ nhân này định là trong giấc mộng cũng ở hung hăng mà mắng hắn đi. Kiều Tiếu khuôn mặt nhỏ phiếm nhàn nhạt hồng nhạt. Phong Cẩm Mộ nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng gương mặt. Ở đi xuống, đại trưởng dừng lại ở nàng hơi hơi đô khởi phấn nộn cánh môi thượng. Nàng thở ra nhiệt khí phun ở hắn đầu ngón tay. Khác hắn lòng có điểm ngứa phát run. Như thế nào sẽ có như thế một nữ tử. Nàng diện mạo tựa hồ chính là vì hắn mà sinh. Vô luận là kia thủy mắt, kia quỳnh mũi, hoặc là kia phấn môi, đều làm hắn yêu thích không buông tay. Nữ nhân này thật là nào chỗ nào đều lớn lên đặc phù hợp hắn tâm ý. Ở trên phố ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, hắn liền cho rằng nàng chính là vì hắn mà sinh nữ nhân. Nếu không nàng như thế nào liền như vậy hợp hắn tâm. Ngay cả tính tình hắn cũng nhìn thật là thích. Kia ra vẻ phong lưu tiểu bộ dáng giống như một con đáng yêu tiểu hồ ly. Đặc chiêu hắn thích, sơ hạ đây là ngủ rồi. Nếu nàng biết chính mình bởi vì gương mặt này mới bị này nam nhân bắt cóc, nàng nhất định sẽ dỗi hắn vẻ mặt này xem mặt thế giới còn có thể hay không hảo. Lớn lên xinh đẹp còn muốn lo lắng bị người trói về ra cũng là đủ rồi. Đang lúc Phong Cẩm Mộ ngồi ở ngủ say ngu sơ hạ bên cạnh người khi, ngoài cửa truyền đến thông giận âm ân y công tử Quảng Dương chờ ở chính sảnh. Tướng quân làm ngươi qua đi một chuyến, đã biết. Ngươi xem nàng, đừng làm cho nàng chạy. Phong Cẩm Mộ công đạo một câu. Phong Cẩm Mộ đi vào chính sảnh khi Quảng Dương chờ cùng Phong tướng quân đang ở hàn huyên nói chuyện. Phong tướng quân nhìn thấy Phong Cẩm Mộ đã đến, âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đều là hắn đem nhân gia khuê nữ trói về tướng quân trong phủ mới có thể nháo đến nhân gia Quảng Dương chờ tự mình tới cửa bái phỏng. Phong tướng quân phát hiện Phong Cẩm Mộ đã đến, Quảng Dương chờ tự nhiên cũng là phát hiện, quay đầu hướng tới Phong Cẩm Mộ xem qua đi. Đánh giá trước mắt công tử, diện mạo kia tất nhiên là không cần lại nói, có thể bị xưng là đại yến triều đệ nhất mỹ nam tử người. Kia diện mạo há có thể kém đi. Bát tự hình dung Phong Cẩm Mộ, hồng y như lửa, tuyệt sắc khuynh thành, một giới nam tử có thể bị người như thế khen ngợi. Quảng Dương chờ tất nhiên là không thể lấy ra Phong Cẩm Mộ sai tới. Nhưng nàng không rõ chính là Phong Cẩm Mộ như vậy xuất sắc nam nhi, như thế nào coi trọng nhà nàng cái kia bất hảo khuê nữ. Cẩm Mộ gặp qua Quảng Dương chờ, Phong Cẩm Mộ hướng tới Quảng Dương chờ khom lưng hành lễ. Nghe nói tiểu nữ ở tướng quân trong phủ làm khách, trong nhà lão phu nhân lo lắng nàng, đặc làm bản hầu tới tìm nàng trở về nhà. Phong công tử có không làm tiểu nữ ra tới, tùy bản hầu hồi phủ. Hôm nay tiểu nữ nếu có không lo chỗ, bản hầu đại nàng hướng Phong tướng quân. Phong công tử bồi cái không phải. Quảng Dương chờ vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Không cần, lệnh thiên kim thật là hiểu lễ. Cẩm Mộ có một cái yêu cầu quá đáng, vọng hầu ra thành toàn. Phong Cẩm Mộ đôi tay ôm quyền, hướng tới Quảng Dương chờ nói. Hiền rất cứ nói đừng ngại. Ta cùng với Phong lão tướng quân ngày xưa cũng có chút giao tình. Nếu như giúp được với, ta nhất định sẽ không chối từ. Quảng Dương chờ thấy Phong Cẩm mộ hành này đại lễ, vội đứng dậy nâng lên con cong eo Phong Cẩm mộ. Quảng Dương chờ nhất định có thể giúp được Cẩm mộ, khóe miệng khẽ nhếch. Trong mắt xẹt qua một đạo giảo khiết chi sắc, nói Cẩm mộ muốn gả cùng tiểu hầu gia, mong rằng hầu gia thành toàn, thật đúng là thích nhà nàng khuê nữ không thành. Quảng Dương chờ cũng bị Phong Cẩm mộ chiêu thức ấy dọa ngốc. Nguyên bản nghe trong nhà đại lão gia nói sự tình quá sâu, Quảng Dương chờ vẫn luôn cho rằng là sơ hạ hôm nay ra cửa làm cái gì chuyện xấu, chọc giận Phong Cẩm mộ, mới có thể bị Phong Cẩm mộ phái người tóm được hồi phủ. Nhưng nghe được Phong Cẩm mộ lời này, Quảng Dương chờ cũng không thể không tin. Nguyên lai nhà mình khuê nữ thật đúng là bị Phong Cẩm mộ nhìn trúng. Đại yến triều đệ nhất công tử, nếu coi trọng trong nhà không đúng tí nào đại nữ nhi. Quảng Dương chờ đột nhiên cảm thấy thế giới có điểm huyền huyễn. Quảng Dương chờ đứng ở Phong Cẩm mộ trước mặt, lại lần nữa nghiêm túc đánh giá Phong Cẩm mộ. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, ngủ ngon. Bằng mũ mũ bằng, hết chương.